Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, tiết tộc. Liệt Thiên Thức, theo Dương Trần trong miệng lời nói rơi bế, trường kiếm trong tay của hắn, bỗng nhiên chớp động lên kim quang chói mắt. Cùng lúc đó, Dương Trần cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm đột nhiên xẹt qua không khí. Những kim quang kia cũng là bá một tiếng, trên không trung lưu lại một đạo thật dài mặt quạt, nhìn một cái, liền như là đem không khí cắt ra đồng dạng. Đây cũng là Liệt Thiên Thức a. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, vừa dứt lời, cả tòa phòng ốc, lấy hắn vừa mới xuất kiếm quỹ tích, vậy mà trực tiếp chia cắt ra tới. Kỳ dị là, cái kia chỉnh tề chỗ đứt, còn có yếu ớt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới công kích, chỉ là tiện tay vung lên, liền có hiệu quả như thế. Nếu là vận chuyển tu vi, không biết phải cường đại đến loại trình độ nào. Mà lại, cái này còn chỉ là hắn vừa mới lĩnh ngộ Liệt Thiên Thức ý cảnh mà thôi. Nếu là có thể thuần thục nắm giữ, như vậy uy lực thật không dám tưởng tượng. Tin tức tốt không chỉ có cái này một cái. Văn Hy nhóm đầu tiên huyết văn đại quân rốt cục nuôi dưỡng đi ra. Nhóm này huyết văn đại quân, nó chỉnh thể chiến lực thậm chí có thể khiêu chiến hóa linh cảnh. Dương Trần nghe nói tin tức này, trong lòng bao nhiêu có chút thở dài một hơi. Hắn từ khi biết được có một cái thế lực thần bí lại đánh Linh Thiên Hỏa cùng Bạch Linh chủ ý, chính là có chút lo sợ bất an đứng lên. Dù sao thế lực kia, hắn hiện tại còn không mò ra cụ thể nội tình. Nếu là có hóa linh cảnh cường giả, vậy thì phiền toái. Bây giờ, loại này lo lắng, rốt cục theo Văn Hy nhóm đầu tiên huyết văn đại quân bồi dưỡng được đến, chậm rãi tiêu tán. Có thể Dương Trần nhưng trong lòng thì biết rõ, loại này tiêu tán cũng gần đủ một lần bảo mệnh. Một khi thế lực kia cướp đoạt Linh Thiên Hỏa thất bại một lần, như vậy phản công hỏa diễm sẽ hung hãn dị thường. Chờ cho đến lúc đó, chỉ có ở trong tiết tộc đứng vững gót chân mới có thể có đến giảm sóc. Sau đó thời gian, Dương Trần một bên không ngừng hoàn thiện Liệt Thiên Thức, một bên nghiên cứu Tà Linh Tử Độc Kinh truyền thừa. Độc Kinh truyền thừa hết thảy ghi chép 4 đại cảnh giới, theo thứ tự là Sơ Khuy, Dung Linh, Hóa Thần cùng Tạo Nghệ. Nếu là đổi lại những người khác, thậm chí mặt khác đan sư, nhà nghiên cứu thiên thư đồng dạng Độc Kinh, sợ rằng sẽ nhức đầu không thôi. Có thể Dương Trần lại là có Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa. Hắn biết cùng lý giải, vượt quá tưởng tượng cao. Mà lại, theo không ngừng mà nhận biết Độc Kinh, Dương Trần vậy mà dần dần si mê xuống dưới. Bộ này nhìn như lấy hại người làm mục đích Độc Kinh, lại là cho Dương Trần một loại mênh mông phiêu miểu cảm giác. Phảng phất cái này Tà Linh Sư tu luyện cũng là một loại đại đạo, nhìn như cùng đan sư có cùng nguồn gốc, nhưng lại có chỗ khác biệt. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Thời gian một ngày đi qua, đảo mắt liền tới gần tiết tộc chỗ cử hành hồn ti chi chiến. Dương Trần buông xuống hết thảy tu luyện, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía nam, nơi đó chính là Thông Thiên Hải phương hướng. Dương Trần bỗng nhiên ý thức được, đi vào Bắc Vực đã nhanh có thời gian một năm, khoảng cách viễn cổ Thông Thiên Hải mở ra cũng vẹn vẹn còn lại 9 năm. Thời gian 9 năm thống nhất Bắc Vực, đồng thời cướp đoạt Tây Vực danh ngạch. Việc này gian nan trình độ vượt quá tưởng tượng, còn cần lực lượng mạnh hơn mới được. Dương Trần trong lòng rõ ràng, cái này cùng lúc trước thoát đi Tây Vực truy sát khác biệt. Muốn cướp đoạt danh ngạch, dựa vào là chính diện khiêu chiến lực lượng tuyệt đối. Mà loại lực lượng này, dựa vào chính là hóa linh cảnh trở lên thực lực. Ngự hồn cảnh căn bản không quản dùng, coi như Dương Trần trong tay hiện tại đã có một cái huyết văn đại quân, cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì, lại có gấp trăm lần lực lượng như vậy, có lẽ mới có thể đưa đến tác dụng. Cho dù là Dương Trần, đều là cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có cùng khiêu chiến. Thế nhưng là, đây là trước mắt hắn, duy nhất tìm kiếm phụ thân cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha, bởi vì từ bỏ rất có thể liền mang ý nghĩa. Cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. Bộ ngực hắn cửu lê khô, trong khoảng thời gian này, lại có muốn khôi phục dấu hiệu. Khoảng cách ngũ chuyển, thật không xa, tâm tư chập trùng thời khắc. Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía không trung, nơi đó có một đạo ngọc giản, nhanh như điện chớp phóng tới. Dương Trần không cần nhìn ngọc giản, cũng là biết, tiến về tiết tộc thời điểm đến. Hắn ở trong nháy mắt này, trong mắt trước đó gian nan khổ cực, trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Thay vào đó thì là một loại không sợ tiến lên tự tin. Loại kia chuyển biến, không chỉ là trên con mắt, toàn thân hắn đều là trong nháy mắt này, bỗng nhiên căng thẳng lên, tinh thần cũng là độ cao tập trung, xuất phát, theo sát lấy, hắn nhàn nhạt lời nói, đột nhiên vang vọng tại toàn bộ trong sân nhỏ, vừa dứt lời, hắn chính là một ngựa đi đầu. Hướng về ánh tộc chỗ sâu nhất mau chóng bay đi. Cao Hiểu cùng ánh tuyết, một trước một sau theo sát lấy. Mà Địa Khôn lại là lưu tại ánh tộc. Địa Khôn biết chính mình cùng ở bên người Dương Trần sẽ chỉ trở thành vướng víu, đành phải chủ động lưu lại. Mà lại bằng vào hiện tại Dương Trần tại ánh tộc địa vị, hắn lưu tại nơi này đã coi như là tốt nhất đường ra. Nhìn qua ba đạo thân ảnh đi xa, Địa Khôn trong lòng phức tạp, cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Hắn chứng kiến rất nhiều kỳ tích, thiếu chủ, hy vọng có thể nghe được càng nhiều liên quan tới ngươi kỳ tích. Địa Khôn trong lòng tự lẩm bẩm một câu, một bên khác, Dương Trần ba người rất nhanh liền đi tới mục đích, một chỗ truyền tống trận pháp này. Tự nhiên là thông hướng tiết tộc chi địa, nó chỉ có tại tiết tộc cử hành hồn ti chi chiến lúc mới sẽ sử dụng một lần. Ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành đã sớm lần nữa chờ đợi. Hắn nhìn qua Dương Trần, Ánh Tuyết cùng Cao Hiểu cũng không nói nhảm, vẫy tay một cái, chính là mở ra truyền tống trận pháp, đồng thời đi đầu bước vào trong đó. Cái này ba hồn ti chi chiến, hắn cũng sẽ tiến về quan chiến, cũng không phải là xem náo nhiệt, mà là hết tất cả biện pháp, làm tốt cùng tiết tộc quan hệ, bởi vì quan hệ này đến toàn bộ ánh tộc tương lai. Ông, trận pháp ba động, bỗng nhiên phun trào ra, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trở lại lần nữa khôi phục lại lúc, đã tại một địa phương khác, tiết tộc, toàn bộ Bắc vực. Ngũ đại đỉnh tiêm tộc đàn một trong tiết tộc, Dương Trần vừa mới đến, chỉ là quét mắt liếc chung quanh, chính là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiết tộc, vậy mà ở vào bảy tòa to lớn vô cùng trên núi lửa. Núi lửa kia, bị một cỗ rung động lực lượng, trực tiếp ở giữa bộ vị tiêu diệt, nhưng dù vậy, hay là có mấy vạn trượng cao ngất, bảy tòa núi lửa. Lớn nhỏ không đều, cao thấp cũng là khác biệt, lớn nhất một tòa, cũng là cao nhất một tòa, ở vào bảy tòa núi lửa tối hậu phương, mà bây giờ Dương Trần đang đứng ở cái kia nhỏ nhất một ngọn núi lửa phía trên. Dương Trần chú ý tới, tòa núi lửa này bị tiêu diệt bộ vị, có trăm dặm lớn nhỏ, giờ phút này giữa thiên địa, có một cỗ ồn ào tiếng nghị luận. Dương Trần nghiêng tai lắng nghe một chút, chính là biết, những người này, chỉ có một phần là tiết tộc người, mặt khác tuyệt đại đa số, đều là bỏ ra giá cao, đến đây quan chiến tán tu, cùng cỡ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh, đương nhiên, liền xem như ánh tộc tộc trưởng, muốn ở chỗ này, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều, những này, gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn chính là không còn quan tâm, chân chính để hắn rung động, lại là cái này bảy tòa trên không núi lửa, đều riêng phần mình có một cái phòng ngự trận pháp tại vận chuyển. Mà duy trì những trận pháp này vận chuyển, lại là núi lửa ở trong nóng bỏng năng lượng, núi lửa không tắt thì trận pháp dùng không đình chỉ, loại này cấu tạo, bình thường trận pháp sư, căn bản là không có cách làm đến, chỉ có cái kia đỉnh tiêm trận pháp sư đoàn đội, đồng thời hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian, mới có thể chế tạo ra loại này đỉnh cấp trận pháp. Tiết tộc nội tình, thật sự là quá cường đại, Dương Trần rung động trong lòng không thôi. Hắn không khỏi cái kia tiết tộc cùng mình đã thấy thế lực tiến hành so sánh. Mặc dù tiết tộc không cách nào cùng Tây vực Thi Âm Tông hướng sánh bằng, nhưng là, hắn thực lực lại là muốn áp đảo Bắc vực tám đại thế lực. Đối với bọn hắn đến, tiết tộc tựa hồ sớm có đoán trước, tại một đoàn người dẫn dắt phía dưới, bọn hắn chính là được an bài tại một chỗ 10 phần đặc biệt trên chỗ ngồi. Chỗ ngồi này, cùng loại với phòng đồng dạng, tầm mắt rất tốt, mà lại, xảo diệu cùng kẻ ngoại lai phân chia ra tới, mà giống như vậy chỗ ngồi. Toàn bộ quan chiến trong khu vực, tổng cộng có 112 cái, đại biểu cho lần này tham dự hồn ti chi chiến, đại hồn ti. Có 112 cái, Dương Trần chú ý tới. Nơi này tương tự một cái hình mũi khoan ngược đài quan chiến. Dựa theo hắn phỏng đoán, nơi đây hẳn là hồn ti chi chiến quan sát ra. Chỉ là loại cách cục này thiết kế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể lập tức, hắn liền đột nhiên ý thức được không đúng, vội vàng nhìn kỹ lại. Lập tức hắn liền khiếp sợ phát giác, đây cũng không phải là cố ý mà vì đó, mà là này cũng hình mũi khoan đài quan chiến, là do núi lửa tạo dựng mà thành. Đó là bị gọt đi núi lửa bộ phận, bị trực tiếp móc sạch. Đứng ở nơi này, cái này tiết tộc, thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Dương Trần nếu là không có đi vào tiết tộc trước đó, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, thế gian lại còn sẽ có loại thủ đoạn này. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, đột nhiên cảm giác được, có một cỗ tràn ngập địch ý ánh mắt đột nhiên lạnh lùng hướng hắn trông lại. Dương Trần lúc này nhướng mày, hắn đi vào Bắc vực thời gian không dài, không nhớ rõ đắc tội qua cái nào thế lực cùng võ giả. Chẳng lẽ là thế lực thần bí kia người? Dương Trần trong lòng run lên, lúc này thuận cảm giác phương hướng nhìn lại, có thể một giây sau, hắn lại đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới, cái kia tràn ngập địch ý, thậm chí tràn đầy lửa giận ánh mắt chủ nhân, Dương Trần vậy mà hết sức quen thuộc, rõ ràng là đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương. Lập tức Dương Trần trong đầu, chính là không khỏi hiện ra linh ti giải thi đấu thời khắc. Mặc Kình Thương tốn hao giá cả to lớn, từ trong tay hắn, đem linh ảnh bộ mua sắm đi cảnh tượng, nghĩ đến là 3 tháng này đến nay, Mặc Kình Thương trở về đã hào hào nghiên cứu qua linh ảnh bộ. Mà lại, cho ra kết luận, cũng nhất định là tràn đầy phẫn nộ. Giả, cái này linh ảnh bộ, căn bản chính là giả. Chúng ta bị cái kia đáng chết Dương Trần lừa gạt. Mặc Kình Thương biết đây hết thảy đằng sau, tức giận đem linh ảnh bộ ngọc giản cho vỡ vụn. Đồng thời hắn âm thầm thề, nếu là có cơ hội, nhất định phải cùng nhau đem Dương Trần cũng cho vỡ vụn. Không, chém thành muôn mảnh đều không thể hóa giải trong lòng chỉ hận. Phải dùng hết tất cả biện pháp tra tấn người này. Mà lần này hồn ti chi chiến, Mặc Kình Thương chính là dự định áp dụng kế hoạch này. Cho nên hắn hao tốn nhất định đại giới, liên hợp mặt khác mấy cái tộc đàn, muốn tại hồn ti chi chiến bên trong, để Dương Trần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đồng thời, muốn đem người sau lừa gạt đi tài nguyên, cùng nhau truy hồi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.